Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xoắn theo, không thua gì. Đau thương trong mắt. Quá khứ một năm nay, hắn đã từng nhiều lần tự hỏi mình. Thế cô ta bám trụ cuộc hôn nhân u ám này, chẳng cái giá do mình gây ra, hắn phải vui chứ. Sao lòng hắn lại đau đớn và trống rỗng như vậy? Trong mắt của em, anh không chỉ là hành hạ em, mà còn hành hạ chính bản thân mình. Là một câu nói toàn ra điều hắn không muốn thừa nhận, cho nên mới hy vọng hai người thoát khỏi tình cảnh này. Cầm miệng. Hắn bắt lấy bả vai của nàng kích động cảnh cáo, muốn phủ nhận những điều nàng nói là đúng. Kỳ thật một năm qua, anh cũng không vui vẻ gì, cho nên chúng ta chia ra đi, cả hai đều tốt. Tôi nói cô cầm miệng, hắn muốn che lên đôi môi đáng ghét của nàng, dùng sức hôn cực mạnh. Nàng muốn thoát khỏi hơi thở của hắn, hắn lại càng điên cuồng áp chế sắc quan của nàng, để nàng lên ghế phải khuất phục trước bản năng nguyên thủy này. Hắn cuồng dã tiến quân thần tốc, chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, hơi thở ngọt ngào của nàng. Lưỡi càng chống cự thì hắn càng phấn khích, toàn bộ dục vọng bừng bừng. Hắn và nàng rơi vào lạc mộng. Hắn bàn tay xuống phía dưới, vội vàng kéo áo sơ mi của nàng đụng chạm vào da thịt. Hơi lạnh thổi vào làm tôi nhà ăn mới thanh tịnh một chút. Nhớ tới chính mình phải phản kháng, cần phải phản kháng. Nàng đẩy hắn ra, túm lại tà áo, ngăn cản ý đồ của hắn, lạnh lùng đứt nhìn hắn. Hắn thấy nhầm cúi đầu xuống, khẽ cắn mua bàn tay của nàng. Lưỡi nàng ướt theo mơn trớn một loại khiêu khích giận dụ. Nàng đã bị giận dụ thôn tính. Hắn xâm lược giống như là hấp dẫn, câu dẫn nàng, hắn lại đoạt lại quyền chủ động. Nhẹ nhàng giữa hai tay nàng ngăn trở, vuốt ve thân thể kiều ngọc kia. Trên đôi làn da non mềm, tại nơi nhạy cảm dùng kỹ xảo, vốn là tức giận trừng trị giản thư hòa, lại bị nàng thân thể kiều mỹ hấp dẫn. Kim lòng không được, phóng nhẹ đụng vào huyệt đạo của nàng. Trong lòng có thêm tình cảm nữa, khiến cho mỗi cái hôn của hắn thăm dò đều trộn lẫn vào giọt trìu mến, ôn nhu, trêu chọc nàng. Hưởng thụ hương thơm thanh nhã. Trên người nào bị mềm muội, Tô Nhã An nhẹ lắc lắc thân thể đang nóng lên, không phải là hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng mà không cách nào ngăn cản sự khiêu khích mãnh liệt của hắn. Trong lòng biết là không thể, nhưng cơ thể lại trầm luân như điện giật sung sướng khẽ run. Khi hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo của nàng, nụ hôn nhẹ mơn man theo thân thể, tay chơi đùa chỗ mật cảnh, hơi thở hắn làm nàng choáng váng, bị ngón tay hắn đùa giỡn ướt át, là thật hận chính mình vô tâm, bị hắn câu dẫn dễ dàng. Bây giờ hắn không thương mình nhưng lại vẫn động tình, và thân nóng bừng giống như đánh trống gieo họ, muốn chạy trốn khỏi mỹ lực của hắn. Như động tác đanh đá của nàng chỉ khiến cho hắn càng phấn khích, khát vọng bãnh liệt, ấm áp với vòng tay nàng vừa hận vừa yêu. Hắn yêu nàng, thế nhưng hắn giản từ hòa cuối người xuống mút hôn lên xác thịt hoàn mỹ đó, in dấu của hắn, thân thể yêu kiều, hơi thở ngọt ngào làm cho hắn giống như trúng gió, khó có thể tự kiềm chế vì nàng điên cuồng. Làm như vậy anh sẽ hối hận. Hắn chính miệng đã từng nói qua là không phải. Tô Nhã An sẽ dụa giữa hai chân, lý trí muốn rời khỏi hắn, khuyên hắn tỉnh táo một chút, cố làm cho nàng có cơ hội thanh tịnh một chút. Anh vĩnh viễn sẽ không hối hận. Hắn cong chân của nàng lên, ngang nhiên thẳng tiến, cùng nàng hợp lại làm một. Trong lòng hắn xuất phát từ mâu thuẫn, thống khổ, cũng không biến mất. Nhưng lúc này lại càng không muốn buông ra nữ nhân này, thảm thiết thống hận nàng muốn rời hắn đi. Anh... không sợ em mang thai? Nàng còn sang hỏi hắn. Có liền dình ạ. Lúc này hắn thế nhưng không có một chút cảm giác bài xích, chỉ muốn đem chính mình một lần lại một lần vùi vào trong người nàng, chiếm hữu nữ nhân này hết thảy. Nàng đừng mơ tưởng rời đi hắn vĩnh viễn, sẽ không chấp thuận nàng trốn tránh. Nàng hết thảy đều sẽ thuộc về hắn. Không, nàng hàm hồ thét, nghĩ kháng cự hắn, xem nhẹ bụng dưới vọt bay tới vui thích, không muốn bị dục vọng khống chế. Nàng không cần phải lại thương hắn, nhất định phải rời đi người nam nhân này, hoàn toàn chặt đứt tình cảm trong nội tâm với hắn. Hắn tà ác gia tốc, cơ hồ đem nàng lắc lư, đầu váng mắt hoa. Không bao lâu lại thay đổi tư thế, từ phía sau lưng càng thâm nhập chiếm hữu nàng, lần nữa biến hóa kích thích nàng, tay miệng cùng sử dụng chiêu trọng đắc ý loạn, nghiền nát sự cự tuyệt khẩn trương vì sân tình nhộn nhạo mất hồn. Không, không được, không được rời khỏi anh. Hắn không để ý tới nàng cầu xin, quấy dây dưa thân thể của nàng, cướp đoạt tâm hồn của nàng, đem nàng từng lần một lên đỉnh. Cả buổi tối, mẹ nàng cứng rắn lần thứ nhất. Hắn yêu nàng một hồi, nhắc nhở nàng khắc sâu trí nhớ. Nhớ sự hiện hữu của hắn cho đến khi không còn khí lực nói chuyện. Đổ mồ hôi đầm đìa sụi lơ trong ngực hắn. Buồn ngủ lại bị hắn ôm trở về phòng. Nàng mệt đến không thở được, không cần phải. Chuyện tối ngày hôm qua, em hy vọng về sau sẽ không phát sinh nữa. Sáng sớm ở bên cạnh bàn ăn, Tô Nhã An rất trịnh trọng nói cho người ngồi đối diện. Nhìn thần sắc, tự nhiên cả người, lông tóc không thương, như bộ dạng nàng hận nghiến sang nghiến lợi. Sáng nay nàng đúng là bị một hồi đau nhức trên giường, tắm rửa sạch sẽ một cái, lưng đau, cá ngượng lắm mới có thể ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net